Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 192, tuyệt sử phùng sinh. Phùng Tử Hưu, hiển nhiên hù dọa Lạc Y Y, đối mặt từng bước một dựa vào tới được Phùng Tử Hưu. Lạc Y Y một bên lắc lắc đầu, một bên chậm rãi lui lại, khóc nói ra, Phùng thúc thúc. Ta biết rõ, Gia Minh chết, để ngươi rất khó qua, nhưng là ta cũng khổ sở. Van cầu ngươi, không nên như vậy, nếu như Gia Minh biết, hắn cũng sẽ không an tâm. Một nghe được Phùng Gia Minh danh tự, Phùng Tử Hưu lúc đầu đi về phía trước bộ pháp, đột nhiên lập tức nghe xuống tới, ánh mắt bên trong tràn đầy dãy rủa. Hắn tựa hồ cũng đang cùng bản thân nội tâm làm đấu tranh. Bất quá, loại này dãy rủa, bất quá chốc lát thời gian về sau, liền ngừng lại, ánh mắt bên trong tựa hồ hạ một loại nào đó quyết định. Mà liền ở Lạc Y Y bị mang vào biệt thự sau đó không lâu. Lộ Cảnh Dương dẫn người chạy tới khu biệt thự, nhìn xem mảnh này không lớn khu biệt thự. Lộ Cảnh Dương trầm mặc, hắn ở trong lòng cân nhắc, là hiện tại xông đi vào. Trực tiếp cứu Lạc Y Y, vẫn là chờ đến Phùng Tử Hưu đối Lạc Y Y áp dụng xâm phạm thời điểm. Lại xông đi vào, 43 số 0, nếu như hiện tại xông đi vào. An ninh của nơi này phát hiện, khẳng định sẽ thông báo cho bên trong Phùng Tử Hưu. Này vẫn rất nhưng có thể hay không bắt hắn. Nếu như chờ Phùng Tử Hưu đối Lạc Y Y áp dụng xâm phạm thời điểm. Lại xông đi vào. Có thể bắt được Phùng Tử Hưu, nhưng là Lạc Y Y rất có thể liền sẽ hủy, nhanh chóng quyền hành một cái lợi và hại về sau. Lộ Cảnh Dương vẫn là quyết định hiện tại xông đi vào. Vì hoàn thành nhiệm vụ, mà hy sinh một cái nữ hài tử, Lộ Cảnh Dương tự nhận còn làm không được. Sau đó, tiếp vào ra lệnh Vương Lạc Tân, lập tức khởi động ô tô, hướng khu biệt thự bên trong phóng đi. Hạ uy xe của mấy người cùng ở phía sau, cũng nhanh chóng vọt vào. Lộ Cảnh Dương bọn hắn động tĩnh lớn như vậy hành động, tự nhiên không thể gạt được khu biệt thự bên trong bảo an. Mà quản gia Đồng Thúc cũng lập tức nhận được thông chi. Lão gia, ngay tại Phùng Tử Hưu đi qua ngắn ngủi nội tâm giấy rùa, chuẩn bị áp dụng kế hoạch thời điểm, Đồng Thúc vọt lên, hô một tiếng về sau. Tại Phùng Tử Hưu bên tai nhanh chóng nói vài câu. Phùng Tử Hưu ánh mắt một lệ, sau đó từ từ khôi phục bình tĩnh, đối Đồng Thúc phất phất tay. Đồng Thúc lập tức lĩnh hội tới Phùng Tử Hưu ý tứ, quay người đi xuống lầu dưới. Mà Phùng Tử Hưu bình tĩnh nhìn xem Lạc Y Y, nói ra, Y Y, ngươi chính là Gia Minh bạn gái. Vừa mới Phùng Thúc Thúc có chút thất thố, thật xin lỗi. Sau đó, Phùng Tử Hưu quay người, đi từ từ đến bên ghế salon ngồi xuống, hai tay chống ba tong, nhắm mắt dưỡng thần. Lúc đầu coi là bản thân sẽ như vậy thất thân. Sau đó đứng trước bi thảm vận mệnh Lạc Y Y, bị Phùng Tử Hưu đột nhiên biến hóa thái độ cho kinh động. Mặc dù Phùng Tử Hưu giải thích, nhưng là lúc này Lạc Y Y cũng đã không còn tin tưởng hắn. Bất quá Lạc Y Y trong lòng có một loại chờ mong. Phùng Tử Hưu không có khả năng vô duyên vô cố cải biến thái độ. Nhất định là phát sinh chuyện gì, để hắn không thể không làm như thế. Mà có khả năng nhất, liền là police tra tìm tới bên này. Lạc Y Y mặc dù có chút đơn thuần, ngây thơ, nhưng là nàng cũng không ngốc. Không biết vì cái gì, lúc này Lạc Y Y trong đầu nghĩ tới Lộ Cảnh Dương kia cũng không cao lớn thân ảnh. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài biệt thự vang lên một trận thắng xe thanh âm. Lộ Cảnh Dương đám người toàn bộ võ trang từ trên xe xuống tới, sau đó rút ra súng, tạo thành đội hình công kích, chậm rãi tới gần biệt thự đại môn. Kẹt kẹt, ngay tại Lộ Cảnh Dương bọn hắn tới gần cửa thời điểm, đại môn bị đẩy ra. Quản gia Đồng Thúc từ chỗ khác thự bên trong từ từ đi ra. Lộ sơ, lại gặp mặt, các ngươi là tìm đến Lạc tiểu thư à? Đối với xuất hiện ở cửa ra vào, mặt mũi tràn đầy nụ cười đồng thúc, Lộ Cảnh Dương thu hồi súng, nhíu mày hỏi, đồng quản gia biết rõ Lạc tiểu thư ở đâu? Ha ha, Lộ sơ, các ngươi đều cái này bộ dáng, hiển nhiên các ngươi cũng biết rõ, Lạc tiểu thư trong biệt thự, mời đi, chúng ta lão gia ở bên trong chờ lấy các vị, Lạc tiểu thư cũng ở, chỉ là lão gia mời nàng tới được phương thức có chút đặc biệt. Để các ngươi hiểu lầm, đối với cái này đổi trắng thay đen đồng quản gia, Lộ Cảnh Dương trong lòng lạnh lùng cười một tiếng, bất quá mặt mũi lại không có cái gì biểu hiện, mà là gật gật đầu, nói với đám người, Đường Linh, Vương Lạc Tân cùng ta đi vào, những người khác ở bên ngoài chờ. Vâng, trưởng quan, Đường Linh đám người lớn tiếng đáp lại một câu. Sau đó Lộ Cảnh Dương mang theo hai người tiến vào biệt thự. Những người khác chờ ở bên ngoài, nhưng là y nguyên một bộ phòng bị bộ dáng, làm xong tùy thời tấn công chuẩn bị, đi theo quản gia đồng thúc, Lộ Cảnh Dương ba người một đường thông suốt tiến nhập biệt thự. Sau đó lên lầu 2, thấy được trốn ở lầu 2 phòng khách góc Lạc Y, cũng đã bệ vệ ngồi ở trên ghế salon Phùng Tử Hưu. Nhìn thấy Lộ Cảnh Dương bọn hắn mặc áo chống đạn tiến đến, Lạc Y Viu lập tức hiểu được vì cái gì Phùng Tử Hưu sẽ từ bỏ tà niệm. Lúc này Lạc Y nước mắt xoát chảy xuống tới, nhanh chóng vọt tới Lộ Cảnh Dương sau lưng, hai tay ôm Lộ Cảnh Dương eo, thật chặt dựa vào hắn. Lúc này cũng chỉ có Lộ Cảnh Dương mới có thể cho nàng đầy đủ cảm giác an toàn. Lạc Y Viu động tác để tại chỗ tất cả mọi người đều bất ngờ. Lộ Cảnh Dương sửng sốt một cái, lúc đầu trợn mắt thấy tới được Phùng Tử Hưu, biến sắc, cầm quải trượng tay cũng là gấp siết chặt, mà đứng sau lưng Lộ Cảnh Dương Đường Linh đồng dạng biến sắc. Nhìn về phía Lạc Y Y ánh mắt tràn đầy bất thiện. Không, Lạc tiểu thư, không có sao chứ, ta, Lạc Y Y vốc đầu chính muốn nói kém chút bị Phùng Tử Hưu xâm phạm. Nhưng là vừa nghĩ tới Phùng Tử Hưu lời sau cùng, cùng Phùng Tử Hưu thế lực, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, ngược lại nói ra, ta không sao, không có việc gì, ha ha, Lộ sơ, thật có lỗi, bởi vì lo lắng y an toàn, ta tìm người đem y mang theo tới, phương pháp có chút đặc biệt một chút, phiền phức Lộ sơ đi một chuyến, thực sự không có ý tứ. Đang ngồi Phùng Tử Hưu lúc này mặt mũi tràn đầy tiếu dung, trên mặt cũng tràn đầy áy náy. Lộ Cảnh Dương nhìn xem lão già này trên mặt bộ dáng, không khỏi thầm mắng, không biết xấu hổ đồ vật. Mặc dù trong lòng thầm mắng, nhưng là Lộ Cảnh Dương mặt mũi lại không có biểu lộ, mà là nghiêm túc nói ra, Phùng tiên sinh, ta kính ngươi số tuổi lớn, mà lại gần đây mất con, liền không cùng người so đo, nhưng là mời ngươi không muốn khiêu chiến cảnh sát chúng ta ranh giới cuối cùng. Hiện tại không có cái gì chứng cứ, Phùng Gia Lộc bên kia cũng không có mở miệng. Lộ Cảnh Dương dù cho đem Phùng Tử Hưu bắt về, ngày mai vẫn phải là thả người, cho nên Lộ Cảnh Dương liền không có động thủ, chuẩn bị đặt vào cái này ra đồ vật, nhìn hắn có thể làm ra chuyện gì tới. Tạ ơn Lộ sơ thông cảm. Phùng Tử Hưu sắc mặt biến đổi, biết rõ Lộ Cảnh Dương là cố ý nhắc lên mất con thống khổ, muốn kích thích hắn, nhưng là tục ngữ nói, già mà không chết chính là tặc. Hắn tất nhiên nghĩ tới Lộ Cảnh Dương cố ý gài bẫy, làm sao có thể trúng chiêu. Đối với cái này lão gia hỏa ẩn nhẫn, Lộ Cảnh Dương cũng là có chút bội phục. Nếu không còn chuyện gì, là một trận hiểu lầm, vậy ta liền dẫn người rời đi. Lạc tiểu thư bây giờ là 0.1 cảnh sát chúng ta căn cứ chính xác người, ta muốn đưa nàng mang đi. Phùng tiên sinh không có ý kiến à? Mặc dù là ở hỏi thăm, nhưng là Lộ Cảnh Dương tay một mực đặt ở súng ngắn trên bá súng, uy hiếp trắng trợn chi ý, không che giấu chút nào. Đương nhiên, Lộ Sơ tự tiện, chỉ cần y không có ý kiến liền tốt. Ta theo các ngươi đi. Lạc Yêu Yêu Vâu nói một câu, sợ nói chậm, bị lưu lại. Được, y, vậy ngươi cùng Lộ Sơ bọn hắn đi thôi. Hảo hảo phối hợp cảnh sát. Đồng thúc, thay ta tiễn khách. Nói xong, Phùng Tử Hưu lần nữa nhắm mắt lại. Vâng, lão gia. Đồng quản gia đối Phùng Tử Hưu cúi đầu, sau đó quay người nói với Lộ Cảnh Dương. Lộ Sơ, mời. Lộ Cảnh Dương không có nói, quay người mang theo Lạc Y Y đi xuống lầu dưới. Đồng quản gia ở phía trước dẫn đường, mà Đường Linh cùng Vương Lạc Tân thì cảnh giác nhìn xem Phùng Tử Hưu. Từ từ lui xuống, một đường che chở Lộ Cảnh Dương cùng Lạc Y Y ra biệt thự. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.